Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngay sau đây thì Chan xin gửi tới các bạn phần 4 bộ truyện Nghề Làm Phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Các bạn hãy giúp Chan tăng tương tác bằng cách like và share video, để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, và nếu thấy kết giọng đọc của Chan thì đăng ký kênh ngay để đón nghe nhiều tập truyện mới hay hơn nữa nhé. Và các bạn có thể donate cho Chan qua các hình thức mà Chan đã ghi ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4. Phong Cẩn cúi nhìn người con gái đang quỳ trước mặt, khom lưng đỡ nàng đứng dậy. Ái phi đừng đa lễ. Ánh nhìn thoáng đảo qua đầu gối bị áo choàng che khuất, hắn quay sang nói với Cao Đức Trung, gọi người truyền thái y tới đây. Bẩm vâng. Cao Đức Trung nghe vậy bèn lui ra ngoài. Vân Tịch thấy thế cũng bưng bồn nước nóng lui ra, đi tới cửa. Nàng lo lắng ngẩng đầu nhìn lên, thấy hoàng thượng đang đỡ chủ tử ngồi xuống, mới yên tâm bước ra ngoài. Vén lên cho trẫm xem nào. Phong Cẩn nhìn đầu gối nàng bị che kín, bình thản lên tiếng, có chuyện gì mà trẫm không thể biết? Trang Lạc Yên do dự kéo ống quần lên, lộ ra vết bầm tím lớn trên đầu gối. Trông qua thì có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực ra không nghiêm trọng lắm đâu ạ. Phụ thân nàng là một vị quan tốt. Một vị hoàng đế thường không thích nói đến việc trên triều với phi tần hậu cung, vậy nên Phong Cẩn cũng chỉ nói một câu lấp lửng rồi chuyển đề tài. Bản thân nàng đau ốm ở đâu thì phải biết tự chăm sóc mình một chút, không lẽ để người của Thái Y Viện cứ nhàn rỗi chẳng có việc gì hay sao? Hoàng đế không đề cập tới nguyên nhân vết thương của nàng, Trang Lạc Yên cũng sẽ không tự mình nói tới, chỉ cười cười. Thiếp chỉ nghĩ rằng đã khuya rồi, ồn ào gọi người tới cũng không thích hợp lắm. Nàng là người của trẫm, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Phong Cẩn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trang Lạc Yên, giọng nói mang theo đôi phần dịu dàng. Nàng không biết tự chăm sóc bản thân mình, làm sao trẫm an tâm được. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên vờ cảm động, liếc nhìn hoàng đế rồi chậm rãi cúi đầu, tin tưởng miệng lưỡi của một hoàng đế thì chẳng bằng tin tưởng ban ngày thấy ma đi. Có người từng nói, cảnh một cô gái cúi đầu e thẹn sẽ thu hút người nhìn nhất. Phong Cảnh là một người đàn ông bình thường, vì vậy nhìn cảnh đẹp trước mắt, hắn cũng không tránh khỏi lan man suy nghĩ. Có điều lại nghĩ tới đầu gối Chiêu Tần chưa được bôi thuốc, hắn chỉ vươn tay vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, tay kia nắm lấy bàn tay mềm mại hơi lạnh. Đào Ngọc Các không xông hương, chỉ thoáng người thấy mùi trái cây dịu dịu. Có lẽ Chiêu Tần đặt thêm hoa quả tươi vào bên trong màn gối và quần áo, mùi rất nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái. Trang Lạc Yên không biết lúc này hoàng đế nghĩ gì, nên nàng không cố ý làm điều gì gây chú ý, chỉ trong lúc lơ đãng chậm rãi tiến dần vào lòng hoàng đế. Như thể đó là bản năng của cơ thể, mà không phải cố tình làm bộ hay câu dẫn đối phương. Thân thể ấm áp mềm mại trong lòng khiến Phong Cẩn không tự chủ được ôm lấy người đó. Hắn không nói gì, cũng không muốn nói nhiều gì vào thời khắc này. Yên tĩnh và nhẹ nhõm hiếm thấy, khiến khóe miệng hắn hơi nhếch lên dễ chịu. Cao Đức Trung đang đứng ngoài cửa, nghe thấy phòng trong chợt tĩnh lặng. Ông hơi kinh ngạc. Có cơ hội như vậy, sao Chiêu Tần không lợi dụng mà tố cáo viện phi? Chẳng lẽ vị Chiêu Tần này thực tâm yêu hoàng thượng tha thiết đến mức thấy ngài liền quên sạch mọi thứ khác ư? Đúng là thật không biết nên nói vị Chiêu Tần này ngốc hay là vận may quá lớn. Nói không phải hoàng thượng tình cờ nghe được câu chuyện chủ tớ nàng ấy nói với nhau, thì ấm ức này Chiêu Tần phải nhận không rồi. E là ngày sau sẽ phải chịu thiệt không ngừng. Tuy rằng đối với phi tần trong hậu cung thì ân sủng của nhà vua rất quan trọng, nhưng phân vị cũng trọng yếu như vậy. Huống chi hoàng thượng đâu phải kiểu người thích ai thì đều chiều theo ý của người đó. Ở nơi đây, quy củ nhất định phải giữ. Công công, y nữ đến rồi ạ. Phía sau tiểu thái giám là hai vị y nữ, nhìn trang phục có thể thấy được đều là người có chức vị khá cao. Cao Đức Trung gật đầu, ông nghĩ tới vết thương của Chiêu Tần ở đầu gối, mời thái y tới chữa trị e rằng không thích hợp lắm, nên đã sai tiểu thái giám truyền cho mời y nữ tới. Có lẽ hoàng thượng sẽ không trách ông tự ý quyết định chuyện này. Bẩm hoàng thượng, y nữ của thái y viện cầu kiến ạ. Ngoài cửa Cao Đức Trung hơi cất giọng đủ để hai vị chủ tử ở phòng trong nghe thấy. Tuyên. Phong Cẩn buông Chiêu Tần ra, cảm thấy hài lòng với cách bố trí thỏa đáng của Cao Đức Trung. Y nữ đi vào, hắn khoát khoát tay, Không cần đa lễ, các ngươi xem vết thương trên đầu gối cho Triều Tần đi. Hai y nữ vẫn hành lễ quỳ gối rồi mới đứng lên, bước lại gần giường, thấy rõ vết thương ở đầu gối Triều Tần, cả hai cùng nhau mắt. Hai bà đều là y nữ có thâm niên ở trong cung, vừa nhìn là nhận ra ngay vết bầm kia từ đâu mà tới. Hôm nay xem thái độ của hoàng thượng như vậy, e rằng vị chủ nhân gây chuyện với Triều Tần sẽ gặp phiền toái đây. Vị y nữ lớn tuổi hơn hành lễ rồi nói, bẩm hoàng thượng, vết thương của Triều Tần chủ tử vẫn chưa tổng tới gần cốt, bôi thuốc mấy ngày là sẽ khỏi, có điều cần xoa bóp cho tan máu bầm, Triều Tần chủ tử sẽ phải chịu đau nhức một chút. Không sao, Trang Lạc Yên cười cười, các vị cứ bôi thuốc đi. Vậy chúng thần đành đắc tội với Triều Tần chủ tử. Y nữ lớn tuổi hơn lấy thuốc mỡ ra, xoa xoa trong lòng bàn tay, sau đó áp lên vết bầm, bắt đầu tăng dần lực tay để xoa bóp. Trang Lạc Yên rất đau, chớp mắt vài cái, lại vẫn nghiêng đầu nói với vị hoàng đế đang nghiêm nghị ngồi bên. Hoàng thượng, thiếp không sao đâu. Phong Cẩn nhìn vầng trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh cùng với khóe miệng đang cố gắng mỉm cười của nữ tử bé nhỏ bên cạnh, vươn tay cầm tay nàng. Chậm biết. Cao Đức Trung vùi đầu thấp hơn, ông vốn tưởng Chiêu Tần đã thông minh hơn ngày xưa, nhìn tình cảnh hôm nay e rằng vẫn chỉ là một kẻ ngốc cách mà thôi. Nếu lúc này nàng ta tỏ ra yếu đuối một chút, có lẽ hoàng thượng sẽ thương tiếc thêm vài phần, còn cứ tỏ ra cứng cỏi mà chịu đựng như bây giờ, thì vì sợ hoàng đế lo lắng thì đúng chỉ là ngốc mà thôi. Hoàng thượng ngày ấy có bao giờ thực sự lo lắng cho một người? Trên đời ai chẳng biết, đế vương vô tình nhất. Cao Đức Trung không phải một người đàn ông chân chính nên không thể hiểu được suy nghĩ và tâm tình của một người đàn ông. Đã thấy nhiều nữ tử yếu đuối dựa vào mình. Này, nếu có một nữ tử vì mình mà vờ kiên cường mạnh mẽ, đôi khi sẽ làm cho người đàn ông thương tiếc hơn nhiều. Rõ ràng ngay cả một sợi tóc mềm mại cũng đã vết vào vầng trán đẫm mồ hôi. Lòng bàn tay nhỏ bé trong tay Phong Cẩn cũng ẩm ướt. Nữ tử này lại vẫn cười rất dịu dàng với hắn. Như thể nàng thực sự không hề đau đớn vậy. Trái tim hắn cứng rắn và vững vàng như vậy cũng đã mềm ra vài phần. Bôi thuốc xong, trong phòng tràn ngập mùi thảo dược dịu dịu. Mùi này khá dễ chịu, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Phong Cẩn lau mồ hôi trên trán Trang Lạc Yên hỏi, còn phải thoa thuốc như vậy mấy lần nữa? Bẩm hoàng thượng, thuốc này chỉ cần thoa một lần hôm nay, sau này chỉ thoa nhẹ thuốc mỡ lên chỗ đau là được ạ. Y nữ cũng ngạc nhiên khi thấy Chiêu Tần không hề kêu lấy một tiếng. Tốt lắm, các ngươi lui ra đi. Phong Cẩn kéo vạt áo choàng trên người Trang Lạc Yên, vẫy tay cho y nữ lui ra. Người đâu? Hầu hạ chậm thay áo. Hoàng thượng! Trang Lạc Yên mở to mắt ngạc nhiên, tựa hồ thật sự không ngờ Phong Cẩn sẽ ngủ lại. Phong Cẩn nhìn nàng một cái hơi nhướng mày. Ái phi có chuyện gì sao? Trang Lạc Yên bối rối lắc đầu. À, không ạ. Cởi áo xong, Phong Cẩn cùng Trang Lạc Yên nằm lên giường, hắn vươn tay kéo nàng lại gần. Ái phi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trong bóng đêm, Trang Lạc Yên lộ ra sắc mặt khinh bỉ. Lên giường với nhau nhiều lần như vậy mà chị đây bao nhiêu tuổi cũng không biết. Nhưng lúc này lên tiếng lại lộ ra vẻ vui sướng và ngượng ngùng. Bẩm hoàng thượng, qua 16 tháng sau là thiếp tròn 18 rồi. 18 tuổi hoa đây. Phong Cẩn tì cầm lên đỉnh đầu Trang Lạc Yên cọ nhẹ vài cái. Năm chấm 18 là đăng cơ. Vậy chẳng phải năm ấy nàng mới 8 tuổi. Ngày ấy hoàng thượng đăng cơ, thiếp vì là đích nữ nên cũng được đi cùng mẫu thân vào cung khi các mệnh phụ đường tới yết kiến. Thiếp từng vinh hạnh nhìn thấy tư thế hoai hùng của người khi đó đấy. Nàng cọ cọ đầu vào lòng đối phương. Thiếp vẫn nhớ rõ, ngày ấy trời rất trong xanh, thiếp còn nhỏ không hiểu quy củ, khi tất cả mọi người đều quỳ, thiếp lại lén lén ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Lúc ấy, ngài đứng trên bậc thềm ngọc rất cao kia, trông vô cùng lóa mắt. Phong Cẩn vỗ nhẹ lên lưng Trang Lạc Yên, giọng nói đã mang theo ý cười. Đúng là không biết quy củ. Phàm người bình thường thì đều thích nghe người khác tán dương mình, đồng thời đều thích người khác khắc ghi mình vào tâm khảm. Dù người đó có là hoàng đế, dù hoàng đế ấy là minh quân, thì anh ta vẫn là một con người trước đã. Trong bóng tối, Trang Lạc Yên tươi cười như hoa, nhưng trong nụ cười ấy không có một chút tình yêu. Đây là lần đầu tiên hoàng đế đến đảo Ngọc Cát, nhưng không diễn yêu tình đánh nhau. Không biết bởi vì hoàng đế nghĩ đến vết thương trên đầu gối của nàng mà đau lòng không nỡ, hay vì gậy sắt bị sử dụng quá độ nên công năng không được đầy đủ. Cá nhân Trang Lạc Yên hơi nghiêng về giả thuyết sau, Dù sao là động vật mang tên đàn ông này, vào một thời điểm có thể cầm thú hơn cả cầm thú, vết thương bé tẹo trên đầu gối, sao đủ khiến cầm thú hóa thân thành quân tử. Đương nhiên, trên thế giới cũng có một loại đàn ông có tên là Liễu Hạ Huệ, nhưng hiển nhiên hoàng đế không nằm trong phạm vi ấy. Đêm qua, vết thương nhìn dưới ánh nến có vẻ rất ghê người, nhưng hôm nay khi Trang Lạc Yên tỉnh dậy thì đã giảm đi rất nhiều. Song trên làn da trắng muốt, có một vết xanh lớn như vậy, nhìn vẫn không đẹp mắt lắm. Bản thân Trang Lạc Yên đã cảm thấy không được dễ coi, e là vị hoàng đế tự mình kéo ống quần nàng lên nhìn sẽ cảm thấy xấu xí. Nàng cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng đế, thấy trong mắt hắn không hề lộ vẻ ghét bỏ, liền tùy ý hắn xem xét. Chỗ chấm có loại thuốc mỡ xoa vết bầm rất tốt, chấm bảo Cao Đức Trung mang đến cho nàng dùng. Phong Cần buông ống quần nàng, đứng lên nói, không còn sớm nữa, chấm phải vào triều rồi. Thiếp cung tiễn hoàng thượng. Phong Cần đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp tình ý nồng nàn không kịp che giấu, thoáng chốc vụt qua trong mắt Chiêu Tần. Đợi khi hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy Chiêu Tần quy củ cúi đầu cung tiễn hắn, sắc mặt Phong Cần thoáng dao động. Mấy ngày nữa, chấm sẽ tấn... Nhờ tới ánh mắt vừa rồi, hắn dừng lại một chút, giọng bình thản. Nhớ bôi thuốc đúng thời gian, nếu có gì không ổn thì báo điện trung tỉnh đến làm là được. Ra khỏi Đào Ngọc Các, Phong Cần nhìn về phía Cao Đức Trung, giọng vẫn bình tĩnh. Vết thương trên đầu gối Chiêu Tần là do ai phạt? Thái độ hắn rất ung dung, như thể chắc chắn Cao Đức Trung phải biết điều này. Làm thái giám tổng quản của cung kiền chính, những gì nên biết đều phải biết. Nếu hoàng đế hỏi tới, một nô tài của hoàng đế đương nhiên sẽ mở miệng. Bẩm hoàng thượng, hôm trước nô tài nghe nói viện phi nương nương và Chiêu Tần chủ tử tình cờ gặp nhau trong vườn. Không biết vì sao, viện phi nương nương lại phạt Chiêu Tần chủ tử quỳ một lúc lâu. Sau đó gặp nhu phi nương nương đến, bèn cho Chiêu Tần chủ tử về. Chuyện xảy ra lúc nào? Phong Cẩn ngồi trên ngự giá, để các thái giám lực lưỡng nâng kiệu, giọng vẫn không nhanh không chậm. Là chuyện của 10 ngày trước ạ? Cao Đức Trung cẩn thận trả lời. Phong Cẩn nghe vậy thì cười nhạt. 10 ngày rồi mà đầu gối Chiêu Tần còn chưa khỏi. Cao Đức Trung do dự một lúc mới nói. Vốn cũng không có chuyện gì nữa. Nhưng 2 ngày trước, viện phi nương nương lại gặp Chiêu Tần chủ tử một lần. Sau đó xảy ra chuyện gì thì nô tài không biết ạ? Chuyện gì xảy ra trong cung viện phi không phải là chuyện ông nên biết. Chuyện ở ngự hoa viên ông phải biết. Nhưng chuyện trong cung của các vị chủ nhân, ông dù biết cũng phải làm bộ mắt nhiếc tai ngơ. Phong Cẩn nghe xong lại trầm ngâm, không hỏi tiếp. Nhưng Cao Đức Trung cảm nhận rất rõ ràng, tâm trạng của hoàng thượng không tốt lắm. Trang Lạc Yên nhìn theo bóng Phong Cẩn xa dần, nghiêng người lên giường nhìn mấy đồ tài trong phòng. Các ngươi lui ra cả đi, để Vân Tịch và Thính Trúc hầu hạ ta là đủ. Ngày ấy ở ngự hoa viên, viện phi bắt nàng quỳ, đầu gối không hề bị thương. Sao nàng không ngờ viện phi lại to gan đến mức gọi nàng tới cung của nàng ta. Lúc ấy viện phi ném gãy một cây châm ngọc, sau đó phạt nàng quỳ đủ 2 canh giờ. Mối thù này nàng vẫn nén trong lòng, sớm muộn sẽ có ngày trả lại đầy đủ cho nàng ta. Xuống giường, để mặc Vân Tịch và Thính Trúc rửa mặt lau tay cho mình, sau đó nàng lấy ra một hộp son môi, phết một chút thoa lên môi mình, nhìn bóng người trong gương xinh đẹp đến sao lòng. Khóe môi hơi nhếch lên, khép hộp son lại, Trang Lạc Yên lười biếng mở miệng. Trang điểm đi. Quy củ tới cung cảnh ương thỉnh an, hoàng hậu vẫn khoan thai sang trọng như cũ, ánh mắt nhìn Trang Lạc Yên vẫn như thể tỉ muội tâm giao, chỉ có Yên Quý Tần nhìn nàng cười rất sáng lạng. Viện phi không thích Trang Lạc Yên, nhưng nghĩ hôm qua hoàng thượng vừa nghỉ ở Đào Ngọc Cát, nàng ta băn khoăn, không biết hoàng thượng có nhìn thấy vết bầm trên đầu gối Chiêu Tần hay không. Nếu hoàng thượng biết... Mặc dù các cung đều bị điều tra vì cái chết bí ẩn của 2 cung nữ nọ, nhưng dường như những nữ tử đang ngồi đây không nhớ gì về việc đó nữa, chỉ tán gẫu vài chuyện vặt, cũng không ai đề cập đến việc kia. Hoàng hậu cũng là người kiên nhẫn, đến tận lúc mọi người đứng dậy chào ra về, vẫn không hề chủ động nhắc tới, khiến những người ở đây cũng không đoán được dụng ý của nàng ta. Trang Lạc Yên vịn tay Thính Trúc, tươi tắn mỉm cười với nhóm Uông Tần và Tương Hiền Tần cùng ra khỏi cung hoàng hậu. Cách đó một đoạn là viện phi, nhưng lần này viện phi dường như không thấy nàng vậy. Ra khỏi cung cảnh ương là ngồi lên kiệu về cung của mình. Trang Lạc Yên bình thản nhìn theo đoàn người hộ tống viện phi, như chưa từng bị nàng ta gây khó dễ. Những người ở đây, ai không biết viện phi và Chiêu Tần không hợp nhau, nhưng viện phi có phần vị cao, Chiêu Tần thì được sủng ái, nên ai nấy đều vờ như không biết mà thôi. Nhưng mà, nhìn cách cư xử hôm nay của Viện Phi có thể đoán được, nàng ta tạm thời không dám gây sự với Chiêu Tần nữa. Trang Uyển Thanh lạnh lùng nhìn vẻ mặt bình thản của muội muội, môi lộ ra nụ cười châm biếm, quay người bỏ về. Khi mọi người đều cho rằng Viện Phi sẽ bị của trách vì đã gây chuyện với Chiêu Tần, thì lại có tin truyền tới Hoàng thượng lật thẻ bài của Viện Phi. Trong một chốc, tất cả đều chờ để cười nhạo Chiêu Tần. Trang Lạc Yên nghe tin này xong, vẻ mặt lại rất đỗi thờ ơ. Chỉ có điều cái châm ngọc nàng đang nắm trong tay, nếu người trong cung Viện Phi nhìn thấy chắc sẽ kinh ngạc phát hiện cây châm ấy giống hệt cây mà Viện Phi đã ném gãy. Bóng đêm tràn ngập thâm cung, phủ lên khắp nơi. Một cảm giác tĩnh lặng đến đáng sợ và kỳ dị. Khi mọi người dần chìm vào cơn mơ, trong cung Viện Phi đèn nến vẫn sáng rực. Thái giám gác đêm mơ hồ nghe thấy tiếng vật gì đó bị rơi vỡ từ bên trong vọng ra. Không lâu sau, liền thấy Hoàng thượng lạnh lùng bước khỏi cung. Chuyện lớn như vậy, không cần đợi đến sáng hôm sau thì mọi người đều đã biết. Đêm đó, khi nghe tin, Trang Lặng Yên đang lười nhác, tựa trên giường để Thính Trúc xoa bóp đầu gối cho mình. Vị Viện Phi nương nương này thực ra đã làm gì mà khiến bệ hạ nổi giận như vậy nhỉ? Vân Tịch châm thêm một ngọn nến, băn khoăn không hiểu. Ta làm sao mà biết được, chắc là sai ở đâu đó rồi. Trang Lặng Yên ngáp một cái, híp mắt ngái ngủ nói. Khuya rồi, nên ngủ thôi, các em cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Nói xong liền nhắm mắt, Vân Tịch và Thính Trúc nhìn nhau, bước lên buông màn cho Trang Lặng Yên. Tắt nến lui ra bên ngoài, trong lòng thầm cảm thấy vừa hả giận lại vừa hơi ấm ức. Ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ truyền từ cung Kiền Chính đến khắp hậu cung. Viện Phi Lâm Thị nhiều năm không có con, tính tình trời sinh hẹp hòi, thật không có đức làm phi, trẫm rất đau lòng. Này tước đoạt phân vị phi của Viện Phi, nhưng ghi nhớ công lao nàng hầu hạ nhiều năm, phong làm tòng tứ phẩm Lâm Tần. Một người ở phân vị phi bị hoàng đế trách cứ là không có đức làm phi, e rằng cả đời này đều không có duyên với phân vị phi ấy nữa. Khi thái giám tổng quản Cao Đức Trung tuyên đọc ý chỉ này thì những vị phi tần có địa vị khá cao đều đang ở trong cung hoàng hậu. Nghe xong, Viện Phi ngã sụp xuống đất. Sau khi Cao Đức Trung đi khỏi, các phi tần ai nấy đều nhìn Trang Lạc Yên bằng ánh mắt sâu xa. Hậu cung chính là như thế, sóng gió vĩnh viễn không ngừng, chưa đến phút cuối thì còn chưa biết ai thắng ai thua. Mấy ngày trước Viện Phi có thể tùy ý xử phạt Chiêu Tần, hôm nay nàng ta chỉ có phân vị ngang với Chiêu Tần, thế nhưng Chiêu Tần còn có phong hào, tính ra lại còn tôn quý hơn Lâm Tần một chút. Hoàng hậu nhìn Lâm Tần ngồi thẫn thờ trên mặt đất, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc. Hoàng thượng vốn đã có đôi chút bất mãn với Lâm gia, nay Viện Phi lại trong tối ngoài sáng gây chuyện với Chiêu Tần. Chẳng phải vì phụ thân Chiêu Tần dâng tấu tố giác phụ thân của Lâm Tần đó hay sao? Nàng Lâm Tần này đầu óc quá kém, rơi xuống nước ấy cũng chẳng oan. Lâm Tần từ một phi tử thuộc chắc nhất phẩm, rơi xuống tổng tứ phẩm, hạ liền mấy cấp, ngang hàng với Chiêu Tần lại không được tôn quý bằng nàng ta. Hành động này của Hoàng thượng quả là tàn nhẫn vô tình. Hoàng hậu nhìn phi tần khắp phòng một lượt, lại liếc qua Chiêu Tần đang bình tĩnh ngồi nhìn, nói, ý chỉ đã tuyên xong, bổn cung cũng mệt rồi, các vị muội muội về đi thôi. Các phi tần ngoan ngoãn lui ra ngoài, ngay cả Lâm Tần đang tái mặt, cũng chậm chậm lui về. Ra đến bên ngoài cung cảnh uông, Lâm Tần cảm nhận được ánh mắt giễu cợt từ bốn phía bắn lên mình, hơi ngẩng đầu, lại thấy Chiêu Tần cười dịu dàng với nàng ta. Khi ánh mắt đảo qua mép tóc Chiêu Tần, gương mặt nhợt nhạt của Lâm Tần dường như xanh xao hơn. Trên mái tóc của Chiêu Tần lúc này cắm một cây châm ngọc, hoa văn trên đỉnh châm chỉ là mấy áng tường vân đơn giản, lại làm nổi bật dung nhan nhu mì của nàng ta. Nụ cười dịu dàng ấy lọt vào trong mắt Lâm Tần, lại khiến nàng ta lạnh đến tận xương. Cây châm ngọc màu xanh lục bích bị ném vào hộp trang sức, phát ra một âm hưởng đanh sắt. Đuôi châm còn lộ ra bên ngoài hộp, lóe lên vài tia sáng lạnh. Chủ tử, Thính Trúc liếc nhìn cây châm, lại nhìn nụ cười trên khóe miệng chủ tử liền nói. Bẩm chủ tử, cây châm hôm nay người mang là... Ta vẫn nhớ, cây châm này ta được ban thưởng khi thăng lòng Chiêu Tần. Trang Lạc Yên thả tay, để mái tóc đen đổ xuống vai. Cầm cây châm trong hộp lên, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn tưởng vân khắc lên đó. Cây châm mà Lâm Tần ném gãy khi đó rất giống với cái này, chỉ có điều châm của ta khắc ba cụm tường vân, của nàng ta đã có sáu. Thính Trúc cẩn thận quan sát lại, Hai cây châm đúng là có vài điểm khác biệt nho nhỏ, không nhìn kỹ thì rất khó lòng nhận ra, nhưng nàng vẫn chưa hiểu ý của Trang Lạc Yên, đành băn khoăn nhìn về phía chủ tử của mình, tựa như đang suy ngẫm. Ta muốn cho nàng ta hiểu rằng, số lượng đám mây trên ấy nhiều tuyệt đối không có nghĩa là cao quý hơn người. Ngày ấy nàng ta gây chuyện với ta, nên ngẫm lại xem mình có thể cười đến cuối cùng hay không. Ta đây chính là một kẻ lòng dạ hẹp hòi đấy. Cầm một cây lược ngọc khảm mã não chậm chậm lùa nhẹ vào làn tóc, Trang Lạc Yên thản nhiên nói, đôi khi vênh váo một chút thì tốt hơn là lúc nào cũng bình tĩnh vững chân như núi. Nếu lúc nào nàng cũng thể hiện thận trọng, chững chạc, e rằng người đầu tiên không tha cho nàng chính là hoàng hậu. Thỉnh thoảng biểu lộ ngang ngược một chút để người ta thấy được khuyết điểm của mình sẽ khiến mọi người an tâm hơn. Trong suy nghĩ của những nữ tử nơi đây, một cô nàng tính tình hơi ngông nghênh lỗ mãng thì không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là người lúc nào cũng khéo léo ôn hòa. Vậy nên Trang Lạc Yên rất vui lòng sắm vai tiểu nhân đắc chí. Huống chi, cảm giác tiểu nhân đắc chí này cũng rất là dễ chịu. Nhưng chủ tử làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến các chủ tử nương nương khác bất mãn hay sao? Vân Tịch bưng hộp hình đựng lá sen, đựng thức ăn bước vào. Nghe được mấy câu cuối cùng bèn nói, nếu như vậy thì sẽ rất đáng ngại đấy ạ. Năm rồi viện phi làm mất lòng không ít phi tần, huống chi nhìn vẻ huênh hoang như vậy của ta, không biết có bao nhiêu người vui vẻ trong lòng đâu. Trang Lạc Yên lời biếng cười cười, ai mà không mong đối thủ của mình ngốc nghếch một chút chứ. Vân Tịnh hiểu ra, gận gù theo, sau đó mở hộp thức ăn, bên trong là vài món điểm tâm làm rất tinh tế đẹp mắt. Bẩm chủ tử, đây là mấy món điểm tâm kiểu mới mà thượng thực cục sai người đưa tới, mời chủ tử nếm thử. Nếu có món nào chủ tử thích thì sau này họ sẽ tiếp tục mang tới ạ. Trang Lạc Yên nhìn mấy món điểm tâm trong hộp, gật đầu nói, thưởng cho bọn họ đi. Nhưng không nói thêm nàng có ăn hay không. Vân Tịch ngầm hiểu ý, đậy hộp đồ ăn lại, lấy một túi tiền đi ra cửa. Thình Trúc liếc nhìn hộp điểm tâm bị bỏ lại chỏng chơ, cúi đầu sắp xếp đồ trang sức trên bàn gương. Vài ngày sau, trong hậu cung lại truyền đến một tin, có hai cung nữ mải chơi rồi trượt chân rơi vào hồ sen, không ai phát hiện kịp thời nên đã chết đuối. Hoàng hậu nhân từ sai người đưa cho người nhà hai nữ tử đó một món tiền trợ cấp. Lại một tháng sau, môn chính ngũ phẩm Dung Hoa chết đột ngột, lấy quy chế dành cho chính lục phẩm Lương Nghi để hạ táng. Chẳng một ai quan tâm đến nguyên nhân cái chết của nàng Dung Hoa này, lại càng không có người để ý đến tang lễ của nàng ta. Trong mắt bọn họ, một Dung Hoa thực sự không đáng để ý tới, chết cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Trong cung lại thiếu một người phân chia thánh sủng mà thôi. Trang Lạc Yên mơ hồ đoán tới cái chết của nàng Dung Hoa này có liên quan tới hai cung nữ trượt chân kia, nhưng nhìn thái độ thờ ơ như đã quen với loại chuyện này của những người khác, nàng cũng coi như không biết, chỉ kín đáo nghe ngóng vài chuyện liên quan tới vị Dung Hoa ấy mà thôi. Nghe ra mới biết, hai cung nữ đúng là người hầu của nàng Bạch Dung Hoa ấy. Hơn nữa, chỗ ở của Bạch Dung Hoa này khá gần nơi ngày trước Diệp Thục Dung bị ngã dẫn tới sảy thai, không biết trong đó có gì mờ ám hay không. Nàng Dung Hoa này chết đi, Diệp Thục Dung không hề lên tiếng, hoàng hậu cũng không tra xét, vậy nên việc này bị bỏ qua một bên. Sắp vào hè, điện trung tỉnh bắt đầu cung cấp băng mát cho cung điện của các vị phi tần được sủng ái, số lượng ít nhiều không giống nhau. Đào Ngọc Các tuy không phải nơi được đế vương chú ý nhất, nhưng nô tài của điện trung tỉnh cũng không dám cắt xén thứ gì, băng cũng đưa đến đúng lúc, không hề chậm trễ. Tay nghề chế tác đồ ăn từ băng của Vân Tịnh rất tuyệt. Đầu tiên nàng bảo mấy thái giám khỏe mạnh, mái băng thật mịn, sau đó thêm các loại hoa quả vào trộn lên, ăn giải nhiệt rất tốt. Trang Lạc Yên bưng bắp băng mài trên tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã từng coi thường người xưa. Hồi nàng còn đi học đã từng nói với bạn bè về chuyện xuyên không về thời cổ đại, có thể làm đá vào để gây sự chú ý. Đến nơi đây mới biết, đá vào mà so với bắp băng mài này thì chỉ là đồ cặn bã. Nằm trên ghế mềm ăn bắt băng mài trộn hoa quả, hai cung nữ đứng hai bên quạt mắt, một cung nữ bóp chân, một cung nữ bóp vai. Cuộc sống liệu có thể sa đọa hơn nữa hay không? Đưa bắt băng không cho Vân Tịch đứng bên cạnh, Trang Lạc Yên ngáp một cái. Ta ngủ trưa một lát, nếu có vị chủ tử ở cung nào tới chơi thì đánh thức ta dậy nhé. Vâng ạ. Vân Tịch đưa tay đỡ Trang Lạc Yên, chủ tớ mới đi được mấy bước, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng thái giám cao giọng nói. Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, tối nay Đào Ngọc Các thắp đèn. Người trong Đào Ngọc Các đều hỉ hả mừng rỡ. Từ khi thời tiết trở nên nóng bức,

Phong Cẩn thấy Trang Lạc Yên thẹn thùng cúi đầu, bèn phất tay cho người hầu trong phòng lôi ra, sau đó bế nàng lên, bước về phía giường. Người bên lò tựa nguyệt, tay trắng như sương tuyết. Câu thơ tuyệt vời này vẫn không đủ để miêu tả nữ tử nằm dưới hắn lúc này. Phong Cẩn vuốt ve làn da trơn mịn dưới tay, thỏa mãn nằm xuống giường, ngửi hương thơm nhàn nhạt phảng phất trên người bên cạnh. Ái phi quả đúng như bài thơ này, tay mềm như chanh non lên tươi, tựa như mỡ đọng trắng mướt làn da, cổ lại cao trắng nõn nà, hột bầu tề chỉnh, răng ngà ngà trong, trán vuông cao, ngài cong nhỏ dứt, miệng có duyên, những lúc mỉm cười, mắt xinh đen trắng sáng ngời. Trang Lạc Yên làm bộ thẹn thùng, dúi đầu vào ngực hoàng đế, trong lòng lại âm thầm cảm thán. Quả nhiên, bất kỳ loại đàn ông nào khi lên giường đều biết nói ngọt. Đường đường là một minh quân, giờ thơ từ chồng đẹo nữ tử làm gì chứ? Xem ra hoàng đế cũng mắc một loại tật xấu ngầm của nam giới nói chung rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 4 Nghề làm phi. Cho đến thời điểm này thì hoàng hậu và mấy vị phi tần phân vị cao vẫn còn rất là chủ quan và coi thường chiêu tần tổng tứ phẩm nho nhỏ lắm. Và bản thân hoàng đế thì cũng đang bị nữ chính dắt mũi mà không hề biết. Vẫn cứ nghĩ là đó là một tiểu cô nương ngốc nghếch và yêu thương hắn thật lòng. Và liệu là hoàng đế sẽ phong phân vị gì cho Trang Lạc Yên đây? Thì mời các bạn đón nghe tập tiếp theo sẽ rõ nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.